lá cây cửu tâm yêu quả thụ. Chẳng lẽ trong cổ khư có loại vật này? Ánh mắt Nhiếp Vân tỏa ra hào quang sáng ngời. Bệ hạ thật sự kiến thức uyên bác. Thấy thiếu niên một câu nói ra lai lịch của quả thụ, Bách Hoa Tu sững sờ nhưng sau đó nội tâm hổ thẹn. Lúc chưa ở cửa mấy người chúng ta không có mắt nhìn cho nên mới bỏ qua bảo vật. Thẳng tới sau khi trở về, chúng ta tra giá hiệu quả và lai lịch, lúc này mới động tâm. Ha ha, Nhiếp Vân cười khan một tiếng. Nếu như không phải là người của hai thế giới, tri thức uyên bác, lại từng xâm nhập vào bộ lạc yêu tộc, chính mình khẳng định cũng không biết đây là vật gì. Cửu tâm yêu quả thụ, đó là thánh thụ của yêu tộc, có thể sinh trưởng trong nước. Giữ lá cây trong lòng bàn tay có thể rú bản thân thần thanh khí sảng, giảm bớt nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Hiệu quả như vậy còn không phải nghịch thiên nhất. Nghe nói nghịch thiên nhất là yêu thụ này cả đời chỉ kết thành 9 quả, mỗi một quả đều giống như trái tim. Nếu như ăn trái cây này có thể làm trái tim của bản thân đạt được cường hóa, từ đó nhịp đập và lực lượng tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất của con người chính là trái tim đập đều nhịp và gia tăng lực lượng, như vậy việc cung ứng máu huyết gia tăng, toàn thân thần thanh khí sảng, chẳng những gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi, sức chiến đấu cũng gia tăng rất nhiều. Nói trắng ra, nuốt một viên cửu tâm yêu quả, công hiệu có phần tương tự yêu thú nuốt một viên thoát thai tẩy cốt đan, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Tuy số lượng đan điền không thay đổi nhưng lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Cửu tâm yêu quả thụ, kiếp trước ta cũng chỉ nghe nói nhưng không gặp qua bao giờ. Tuy công hiệu của cửu tâm yêu quả rất mạnh nhưng nó so với cái kia, nếu như truyền thuyết là thật thì phát đạt. Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ tới một truyền thuyết, cho dù hắn ngốc cũng không nói ra. Chỉ riêng lá cây cũng có thể giúp ta tu luyện nhanh hơn. Bình chứng vây khốn ta vài chục năm qua, trong 3 năm đã có đột phá cực lớn, càng làm ta kiên định quyết tâm đi tìm cửu tâm yêu quả thụ. Mà vào lúc này mấy bằng hữu của ta cũng tìm được người có thiên phú đặc thù đi vào cổ khư, mời ta cùng đi vào trong đó. Bách Hoa Tu nói ra, mời ta đi cùng ngươi. Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ không sợ ta phân một chén canh hay sao? Nhiếp Vân tươi cười, trên mặt lộ ra thần thái cổ quái. Nếu ngươi đã mời, ta cũng không ngụy trang với ngươi. Mấy bản hữu của ta không phải đèn cạn dầu. Một khi ta vào trong cổ khư lấy được bảo bối, bọn họ nhất định ăn ta xương cốt không còn thừa không nói. Vì đạt được mục đích an toàn, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Hai chúng ta hợp tác, cho dù không thể đối kháng những người khác, ít nhất cũng là tiểu liên minh, từ đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bách Hoa Tu nói ra mục đích bản thân. Hợp tác? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không sợ khi đó ta sẽ ăn ngươi xương cốt không còn thừa hay sao? Chính thức có thể hại chính mình đều là những kẻ gọi là bằng hữu, đồng bọn. Nhiếp Vân khẽ nói. Ngươi, nghe nói như thế, sắc mặt Bách Hoa Tu lúc này biến thành phi thường khó coi. Sắc mặt khó nhìn xuất hiện trên mặt, Bách Hoa Tu cũng khôi phục trong nháy mắt.